Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 70, Lý Niệm. Canh thứ 3, ngày thứ 2, trên Weibo quả nhiên có một đám người truy cứu trách nhiệm bộ kịch truyền hình này. Trong đó có bạn trên mạng, cũng có rất nhiều cái khác minh tinh fan. Rất bình thường, bộ kịch này nhiệt bá trong lúc các loại trên hot search chiếm lấy đại lượng công chúng tài nguyên. Tuổi trẻ nghệ nhân cạnh tranh là rất kịch liệt, đặc biệt là Dương Tử như vậy. Quan môi Weibo dưới đáy tất cả đều là yêu cầu nghiêm trị diễn viên, ngôn luận. Vòng fan thao tác muốn dùng chuyện này trực tiếp đem diễn viên chung kết marketing hào trực tiếp mang tiết tấu. Cũng may Dương Tử thanh minh so sánh khẩn thiết. Hơn nữa quan liều trực tiếp kết cục giải thích một hồi. Phê bình, vấn đề địa đồ, mục đích cuối cùng là ngăn chặn tương tự sự tình lại lần nữa phát sinh. Mà không phải triệt để kết thúc một cái nào đó cá thể diễn nghệ hoặc là sáng tác sinh mệnh. Đang dùng nghiêm túc thái độ đối xử, vấn đề địa đồ, sự kiện đồng thời. Mọi người cũng không ngại dùng vết xe đổ hậu sự chi sư, thái độ tới yêu cầu điện ảnh và truyền hình công tác giả cùng chế tác cơ cấu. Chân chính hoàn thiện, địa đồ đưa thẩm, quy trình. Đem sai lầm triệt để mà ngăn chặn. Phiên dịch một hồi, diễn viên đáy sạch sẽ. Cô khá rồi thẩm tra chính trị. Không có gì vấn đề lớn. Thẩm Minh làm phòng làm việc người đứng thứ hai. Đứng ra lực ưỡn một chút Dương Tử. Thứ nhất, chuyện này diễn viên có trách nhiệm. Nhưng diễn viên công tác là phụ trách diễn kịch, có thể phát hiện vấn đề, đương nhiên đáng giá biểu dương, nhưng không thể yêu cầu diễn viên đối phục hóa đạo đều có thể nhớ trong lòng. Thứ hai, bộ kịch này thù lao phim cùng với đầu tư đoạt được sẽ quyên cho từ thiện cơ cấu. Thứ ba, lý trí ái quốc người trong lòng tự nhiên có một cây cân. Có người đánh ái quốc danh nghĩa công kích diễn viên ngu xuẩn lại khiến người ta phát ngán. Không có thứ tư, các người yêu sao sao thế? Không phải hiểu lắm vòng fan thao tác. Lập tức có bạn trên mạng tra được Thẩm Minh cùng Dương Tử quan hệ. Dương Tử là Trình Tiêu phòng làm việc đối tác, Thẩm Minh cũng là đối tác. Hữu tâm nhân tra một chút Dương Tử chờ bá mấy bộ diễn. Thình lình có Cơ Trưởng Trung Quốc, còn có Cổ Thiên Lạc, A Witness Out of the Blue, thậm chí còn chờ đập The Mason, thực truy rồi, người mình. Ngày 21 tháng 8, Thẩm Minh đi tới Bắc Kinh, hắn muốn đi thu lại, biểu diễn giả ngôn, cũng coi như là tuyên truyền một hồi. Hậu kỳ, làm đạo diễn chỗ tốt chính là không cần quá nhiều xuất đầu lộ diện. Tuyên truyền nhiệm vụ giao cho diễn viên liền được. Hậu kỳ, ba đại diễn viên chính, Tống Gia, Vạn Thiến, Bành Dục Sướng mấy ngày nay bắt đầu chạy variety sinh hoạt. Bởi vì Trung Thu đương trừ bỏ, hậu kỳ, còn có một bộ đại IP cải biên kịch, Chu Tiên Một, cạnh tranh rất kịch liệt a. Cái gì? Ngươi không biết, Chu Tiên, chính là cái kia đại IP. Mời rất nhiều minh tinh tiên hiệp huyền huyễn ái tình điện ảnh. Hiểu chưa? Chúng ta chính đang chuẩn bị chiếu phim. Trên mạng một mảnh hát suy. Nói cái gì lưu lượng điện ảnh? Thử hỏi người nào không biết. Sau đó bọn họ bắt đầu đánh nhổ nước bọt. Liền ở Đa Bần một vùng kia, toàn bộ đều là anti-fan. Còn có Thủy Quân. Thủy Quân a, văn bút kém như vậy, trực tiếp đánh thấp phân. Bình luận điện ảnh đều là phục chế gián. Ta lại như là xì xì, người khinh người quá đáng, ta nhịn người rất lâu rồi. Xấu hổ, Chu tiên sinh, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngài vừa mới nói cái này lưu lượng minh tinh, bọn họ đẹp không? Bọn họ không phải có xinh đẹp hay không vấn đề. Bọn họ đúng là loại kia. Kia hiếm thấy loại kia. Bọn họ có rất nhiều fan. Tiếp ứng lên rất lợi hại, số liệu gạch thẳng, rất châu phê, tiếc nuối chính là nguyên chứ nhân vật quá ít, không phải vậy ta là có thể giống tiểu thời đại, đồng dạng, thường xuyên mời mấy cái. Khặc khặc, không đùa giỡn rồi. Biểu diễn giả ngôn là CCTV 6. Kim Nhật Ảnh Bình, tiết mục chế tác một đương đặc biệt hệ liệt. Do Tấn Ca làm cộng đồng người khởi xướng. Mời không đồng loại hình diễn viên. Đối mặt nói chuyện hình thức giao lưu đối với biểu diễn lý giải cùng tâm đắc. Bối cảnh chính là sự ra đời của người diễn viên. Đột nhiên bạo đỏ, CCTV 6 đại khái cảm thấy cái nhóm này chơi variety quá lâu. Quyết định tự mình kết cục. Quý thứ nhất mời tới Hoàng Bột, Tần Hải Lộ, Phùng Nguyên Trinh, Hề Mỹ Quyên, Lão Đoàn, Khương Văn Lệ, Ngô Quân Như, Vương Thiên Nguyên, đội hình mạnh mẽ, ảnh đế lão hí cốt tập hợp, giao lưu biểu diễn tâm đắc, cuối cùng một kỳ Vương Khánh Tường, Tấn Ca, bốn chữ đệ đệ già, trung niên, trẻ tam đại tụ hội, bốn chữ đệ đệ rất tốt, không có ký kết bất luận cái gì đoàn đội, thế nhưng, biểu diễn giả ngôn, xác thực không hỏa a, bất quá. Phòng trừng Tấn Ca tổ như thế một cái cuộc thời điểm căn bản không nghĩ tới kiếm tiền cùng kiếm quan. Tâm độ đi, tiết mục là không sai. Thế nhưng thụ chúng khá thấp trước sau là nhược điểm. Phòng phát hình, thẩm minh đầu tiên là cùng người chủ trì Giao Miểu lên tiếng chào hỏi. Sau đó là Châu Tấn. Tấn Ca, người có thể coi là đến rồi. Ngoặc kép, người cũng không nói với ta à. Ngươi muốn nói rồi, ta khẳng định đã sớm đến. Ngồi xuống trước đã. Được, thẩm minh rất khâm phục Châu Tấn. Nàng là nội địa cái thứ nhất 1 tỷ nữ diễn viên hai bộ Họa Bì, cộng Long Môn Phi Giáp, Tứ Đại Hoa Đán. Bất quá nàng vận may xác thực vẫn rất tốt. Debut liền có Lý Thiệu Hồng. Sau đó đánh vào Cảng Quyền. Sau tiến vào Hoa Nghị. So sánh một chút Thanh Hải Đường, Lão Tần 28 tuổi bắt đầu diễn mẹ, Giao Miểu, Lưu Lượng cùng nhân khí một lần trở thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm lựa chọn diễn viên tiêu. Chuẩn, bây giờ khán giả đối diễn kỹ quan tâm lại trở về rồi. Người cảm thấy là xuất phát từ nguyên nhân gì? Thẩm Minh ngẩn người một chút, hiện tại liền bắt đầu rồi. Chúng ta không có kịch bản. Chính là tùy tiện nhắc tới hỏi. Châu Tấn bổ sung một câu. Đây là ghi bá. Có thể biên tập. Há. Vậy ta liền yên tâm rồi. Dừng một chút. Thẩm Minh nói. Ta cảm thấy rất bình thường. Nó là cách một quãng thời gian sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Khả năng đây chính là đến mới diễn viên. Tuổi trẻ diễn viên bạo phát thời điểm. Nói thí dụ như Trung Hí 96 ban. Trung Hí, Bắc Điện, Thượng Hí, một sinh ra một sóng lớn người, khả năng cũng cùng thị trường hoàn cảnh và toàn bộ ngành nghề nhu cầu có quan hệ. Đại gia cần trẻ hơn mặt mũi thời điểm, liền lập tức đi ra rồi. Vấn đề này không cần lo lắng như vậy. Đây chính là một cái quá trình, lập tức hiện ra một nhóm. Tốt dĩ nhiên là lưu lại rồi. Không tốt, náo nhiệt một trận. Khả năng có chính mình nguyên nhân, dĩ nhiên là đào thải rồi. Định thế nào hiện tại tuổi trẻ nhân khí thần tượng? Ta cũng là tuổi trẻ nhân khí thần tượng. Châu Tấn chen vào một câu, ngươi là ảnh đế, kỳ thực, một cái tốt diễn viên. Đầu tiên nhất định phải là một cái sinh động người chân thật. Nhưng mà người chân thật không lấy lòng được tất cả mọi người. Sở dĩ lựa chọn thần tượng con đường. Liền mang ý nghĩa từ bỏ thân là diễn viên căn cơ. Người đều là sẽ bành trướng. Chân chính có thể làm được thần tượng bị nâng còn có thể duy trì bản tâm người là rất ít. Vì duy trì mỹ hảo hình tượng, người cần cho mình một cái hoàn mỹ nhân vật thiết lập. Làm người bị nhân vật thiết lập cầm cố lại, liền rất khó diễn trò hay rồi. Sở dĩ... ta rất chống cự một ít cái gọi là nhân vật thiết lập. Bao quát, cực hạn khiêu chiến, tiết mục tổ ban đầu phải cho ta chế tạo mềm manh có thể bắt nạt hình tượng. Ta không đồng ý, Tấn Ca hỏi. Sở dĩ, variety show đều là có người thiết. Đương nhiên, bất luận cái gì thành công truyền hình thực tế đều có cố định nhân vật thiết lập phối hợp. Một tổ chức giả, một cái bị bắt nạt, hai, ba cái chọc cười, cái này cùng điện ảnh đồng dạng. Hollywood điện ảnh một khi dính đến đoàn đội, khẳng định cũng là loại này phân phối. Ta diễn, Jumanji, liền là như vậy, cực hạn khiêu chiến, không giống nhau chính là chúng ta có Tôn Hồng Lôi. Hắn là nhảy ra trên quy tắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.